Vương sư dơ, dơ quy quy y, e, t, không cần khẩn trương, không phải sợ. Ở trong mắt bản tôn, mọi người đều cần được đối xử bình đẳng. Tuy bọn hắn là đệ tử của bản tôn, nhưng các ngươi trong lòng bản tôn cũng là đệ tử. Bởi vì Thánh Tông là một đại gia đình. Sau này các ngươi đều sẽ là những trụ cột vững vàng của tông môn. Lâm Phàm chân tình nói cảm nhiễm toàn bộ đệ tử ở đây. Sau đó Lâm Phàm nhìn chằm chằm sang Trương Nhị Cẩu. Nhị Cẩu, ngươi là đại đệ tử của bản tông. Nhất định phải nhớ, kẻ địch của ngươi không phải là các sư đệ xung quanh, mà là những kẻ muốn hại đại gia đình của chúng ta. Các sư dơ, dơ quy, quy, y, e, t, chúng ta vì sao phải tu võ đạo? Là vì muốn truy cầu cảnh giới tối cao, hay là muốn nhận được người người kính ngưỡng? Có lẽ chúng ta đều muốn những điều này, thế nhưng thứ quan trọng nhất là gì? Đó chính là bảo hộ được thân nhân của chúng ta. Quen biết là duyên phận, mà có thể cùng sinh hoạt một chỗ lại là duyên phận bằng trời. Nhị Cẩu lập tức xin lỗi sư đệ. Nếu không được sư đệ tha lỗi, sau này ngươi sẽ không còn là đệ tử của Lâm Phàm ta nữa. Giờ phút này Lâm Phàm lạnh lùng nói, vung ốm tay áo lên, khiến bầu không khí biến thành vô cùng căng thẳng. Hai mắt Trương Nhị Cẩu đỏ bừng, nước mắt nước mũi thi nhau trào ra, bi thương gục trước mặt Lâm Phàm. Không tôn chủ, đệ tử cả đời đều muốn phụng dưỡng bên cạnh tôn chủ. Trương Nhị Cẩu nói thê thảm vô cùng, khiến người nghe thương tâm đến muốn rơi lệ. Nhất là Vương Bảo Phi lại càng xúc động. Hắn không ngờ chỉ vì một đệ tử bình thường như mình mà Lâm Sư Thúc muốn trục xuất đệ tử thân truyền. Lâm Sư Thúc là Sư Dơ, Dơ, Quy, Quy, Y, E, Tị. Không đúng. Đi cười nhạo Trương Sư Huyên trước. Khẩn cầu Sư Thúc tha thứ cho Vương Sư Huyên. Vương Bảo Phi nghẹn ngào nói. Hừ, Sư Đệ đã cầu tình giúp người, việc này tạm bỏ qua. Nếu tái phạm lần nữa thì tự mình cút khỏi tông môn. Lâm Phàm nghiêm khắc nói. Vâng, tông chủ. Trương Nhị Cẩu lau nước mắt, sau đó đứng lên. Sư đệ cảm tạ. Sư huynh, là sư đệ có lỗi với huynh. Vương Bảo Phi chân thành nói. Sau này nếu các sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, cần luyện đan thì có thể đến Vô Danh Phong. Sẽ không cần mất phí tổn nào cả. Lâm Phàm nói. Cảm tạ sư thúc. Giờ khắc này đám đệ tử ngoại môn đã bị buổi nói chuyện của Lâm Phàm làm cho xúc động thật mạnh. Trong mắt của bọn họ, Lâm Sư Thúc là một vị trưởng bối đáng để mình tôn trọng. Có sư thúc như vậy, đệ tử chúng ta còn đòi hỏi gì hơn? Lâm Phàm khẽ liếc ngoại môn thập đại thiên tài một cái. Thấy bọn họ không tới chào hỏi mình thì cũng không vội. Tin chắc nhất định bọn họ sẽ tiến lên. Được rồi. Hôm nay dừng ở đây. Các sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, giải tán đi. Ngày khác cần gì có thể đến Vô Danh Phong. Lâm Phàm nói. Ngay lúc Lâm Phàm xoay người chuẩn bị rời đi, ngoại môn thập đại đệ tử mở miệng. Sư thúc, xin đợi một chút. Lâm Phàm cười thầm, đã bảo các ngươi nhất định phải chủ động rồi mà. Lâm Sư Thúc, đa tạ người đã luyện đan cho chúng ta. Đám người Mạnh Hảo cảm kích nói. Qua buổi nói chuyện vừa rồi, bọn họ cảm giác Lâm Sư Thúc này thật sự là kỳ nhân. Việc nhỏ thôi. Các sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, cố gắng tu luyện. Sau này nếu cần luyện đan, có thể đến Vô Danh Phong. Lâm Phàm gật gật đầu, sau đó không nói thêm cái gì. Lâm Phàm hiểu rất rõ đạo lý lạc mềm buộc chặt. Ngoại môn thập đại đệ tử này cũng không phải đèn cạn dầu. Khôn ngoan vô cùng. Nếu lần đầu gặp đã biểu hiện nhiệt tình quá mức thì mất nhiều hơn được.

ngươi muốn chết. Mắt Lý Thuận lóe lên. Thân thể khẽ động. Muốn vọt tới sách đệ tử này lên. Hảo hảo giáo huấn một phen. Giết gà dọa khỉ. Ngươi muốn làm gì? Nhưng tại một khắc này tất cả đệ tử ngoại môn đột nhiên tiến lên đồng thanh quát. Tiếng quát này khí thế ngập trời. Đinh tai nhức ấp. Giống như nếu người đan đỉnh phong dám động. Bọn họ sẽ cùng lên. Hung hăng ra tay. Lý Thuận cả kinh, lui về phía sau vài bước. Sau đó lạnh mặt lại, chỉ vào các đệ tử ngoại môn. Các ngươi muốn tạo phản phải không? Đám người đan đỉnh phong không thể ngờ những đệ tử ngoại môn này lại đoàn kết như thế. Đây là tình huống chưa bao giờ có a. Chẳng lẽ hôm nay cả đám cùng phê thuốc sao? Nhanh chóng cút đi. Mẹ kiếp, lão tử hai lần đột phá không thành công đều là bị bọn phượng hút máu các ngươi làm hại. Giờ có lâm sư thúc thương tình, giúp chúng ta luyện đan, các ngươi lại vẫn dám quấy nhiễu. Nếu không biến chúng ta liều mạng với các ngươi. Cút đi, cút. Giờ khắc này các đệ tử ngoại môn cùng quát vang một câu. Ai nấy chung một cảm xúc. Hai mắt đỏ bừng. Giống như đang nhớ lại từng chuyện cũ. Bọn họ nhớ tới những tài liệu mà mình vất vả lắm mới kiếm được. Chuẩn bị luyện chế một ít đan dược để đột phá. Cuối cùng lại bị đan đỉnh phong há miệng nuốt phần lớn. Làm cho đan dược không đủ. Đột phá thất bại. Các ngươi Lý Thuận nhìn đám đệ tử ngoại môn, lửa giận bốc lên hừng hực. Trương Nhị Cẩu thấy tình huống trở nên như vậy, miệng khẽ nhích lên. Nhãi con, dám lên vô danh phong ra gió quả thực quá liều. Mà lúc này đây, mắt Trương Nhị Cẩu đột nhiên sáng lên, hắn chợt nảy ra một ý. Các ngươi làm phản rồi. Giờ phút này Lý Thuận càng nói càng kích động. Hắn không ngờ vô danh phong này lại phát sinh chuyện như vậy. Đám đệ tử ngoại môn này đều ăn gan hùm mật gấu. Dám đối xử như thế với người của đan đỉnh phong. Lý Thuận lại muốn mở miệng, thế nhưng khuôn mặt phẫn nộ đột nhiên biến đổi. Một tiếng kêu thảm thiết như sói hú, ở một khắc này truyền khắp vô danh phong. Trương Nhị Cẩu đánh lén từ phía sau lưng, một cước đá trúng hạ bộ của Lý Thuận. Đây là lần đầu tiên Trương Nhị Cẩu sử dụng tuyệt kỹ của tông chủ đại nhân, trong lòng vừa hồi hộp lại vừa chờ mong. Hắn chưa hiểu hết hàm nghĩa trong một chiêu này. Nhưng hắn biết, một chiêu này rất đáng sợ. Có khả năng hủy thiên diệt địa, đoạn tuyệt nhân tính. Giờ khắc này đất trời biến sắc. Sắc mặt Lý Thuận lập tức biến thành trắng bệch, trắng đến dọa người. Một cảm giác đau đớn không thể chịu đựng lan khắp toàn thân. Chỉ hơi động mình một chút đã muốn chết đi. Giống như vật bên dưới mất rồi. Lý Thuận thét thảm, té trên mặt đất, thân thể run rẩy kịch liệt. Trương Nhị Cẩu giờ phút này chỉ có cảm giác đặc biệt thoải mái. Loại cảm giác này Trương Nhị Cẩu không thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể tự dùng chân thể nghiệm mới hiểu được. Hừ, không chịu nổi một kích. Trương Nhị Cẩu thần sắc xem thường, phất tay, nhìn về phương xa, giống như không có để Lý Thuận ở trong mắt. Trương Nhị Cẩu rất vừa lòng với khí chất của mình hiện tại, cảm thấy nhất định sẽ cảm nhiễm mọi người ở đây. Sư hai người của Đan Đỉnh Phong vừa thấy Lý Thuận ngã trên đất. Toàn thân run rẩy thì lập tức hô to. Vừa rồi bọn hắn còn đang bận chửi lại đệ tử ngoại môn, không chú ý tới Lý Sư Huyên rốt cuộc gặp chuyện gì. Còn đệ tử ngoại môn thấy Lý Thuận bị Cẩu Ca đánh bại trong tích tắc thì lập tức mừng rỡ hoan hô lên. Cẩu Ca, Cẩu Ca. Giờ khắc này Trương Nhị Cẩu ngẩng đầu nhìn trời, miệng khẽ nở nụ cười. Gương mặt tam giác tuy ảnh hưởng tới khí chất chỉnh thể, nhưng trong mắt các đệ tử ngoại môn, lúc này Cẩu Ca là vô địch. Phong bất giác thấy một màn vừa rồi từ đầu đến cuối, vẻ mặt không dám tin nhìn sư huynh. Hắn không ngờ sư huynh lại vận dụng tuyệt kỹ của tông chủ để đánh từ phía sau Lý Thuận. Một cước quen thuộc này để Lý Thuận thét thảm co giật trên mặt đất, hiển nhiên là có lực sát thương cực kỳ ghê gớm. Ngươi đã làm cái gì với Lý sư huynh hả? Đệ tử Đan Đỉnh Phong giống giận. Trương Nhị Cẩu lạnh mặt lại, lớn tiếng quát. Lập tức cút khỏi Vô Danh Phong, nếu không kết cục của hắn chính là kết cục của các ngươi. Đám người Đan Đỉnh Phong bị vẻ dữ tợn của Trương Nhị Cẩu hù sợ. Sau đó nhìn thoáng các đệ tử ngoại môn đang hừng hực khí thế, cuối cùng nâng Lý Thuận lên mà rời đi. Hừ, tôm tép nhãi nhép cũng dám đến Vô Danh Phong càn rỡ. Trương Nhị Cẩu khinh thường nói. Hôm nay là một ngày Trương Nhị Cẩu được trang bức cực kỳ sảng khoái, có loại khoái cảm không nói lên lời. Cũng không biết bao giờ mới lại có cảm giác này, hy vọng là ngày sau còn cơ hội. Cẩu ca vô địch. Cẩu ca vô địch. Các đệ tử ngoại môn sùng bái nhìn Trương Nhị Cẩu, mà Trương Nhị Cẩu thì cười khẽ. Các vị sư đệ đều trở về thôi, mai đừng quên tới lấy đan dược. Hiện giờ ở trong lòng đệ tử ngoại môn, Vô Danh Phong chính là thánh sơn của bọn họ, không thể tha thứ cho bất kỳ kẻ nào muốn giẫm đạp lên nó. Bọn họ biết Đan Đỉnh Phong tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng lại có thể thế nào? Cùng lắm thì đến một lần đánh một lần, chẳng lẽ đệ tử ngoại môn chúng ta lại sợ bọn hắn? Sau khi các đệ tử ngoại môn rời đi, Trương Nhị Cẩu mới cười hình hệt lên. Sư đệ, tuyệt ký mà tông chủ đại nhân truyền thụ cho chúng ta thật quá mạnh mẽ. Vân Phong bất giác nhìn sư huynh, sau đó nhìn xuống giữa hai chân của mình, trong lòng không khỏi run lên. Công pháp này có chút quá là tối cường. Hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 125. Dám phá vỡ quy tắc vạn nơ. A. Mơ. T. Sơ. O. Nơ. Gơ. Nhà. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Lòng dạ của người thời nay quá hẹp hòi a. Đan Đỉnh Phong này chỉ biết cắm đầu luyện đan, không một kẻ nào có não. Chẳng biết đường đi tìm nguyên nhân mình mất sạch khách hàng mà còn kéo nhau tới nơi này càn rỡ. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Phàm cười phá lên. Hắn hiện giờ quá thư thái, không chỉ được đệ tử ngoại môn kính ngưỡng, còn có đan dược cuồn cuộn không ngớt. Đã hung hăng kiếm được một bút mà còn làm bọn họ vô cùng sùng bái mình. Bản sự bực này, trừ mình ra ai không ai có nổi. Có điều Đan Đỉnh Phong tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy, trẻ thua không chừng sẽ đưa già tới. Đệ tử ngoại môn là nền móng của tông môn. Đan Đỉnh Phong bao năm qua trưởng quản việc luyện đan, hiện giờ lại bị mình cướp đoạt nguồn cung cấp từ đệ tử ngoại môn. Chỉ sợ không thể nào nhìn xuống. Chỉ mới nửa tháng thôi, Lâm Phàm đã có thể cảm giác được Đan Đỉnh Phong có lượng của cải khủng bố cỡ nào. Đan Đỉnh Phong đưa ra xác suất 10 phần tài liệu mới ra một phần đan dược. Lâm Phàm cho rằng đây hoàn toàn là ăn bớt của đệ tử. Nếu thật sự xác suất thành công thấp như vậy, hắn cho rằng quả thực là quá phế. Nhưng những điều này đều chỉ là phán đoán của Lâm Phàm, tình huống cụ thể cũng chưa chắc. Lâm Phàm lắc lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều thêm, xuất tài liệu ra bắt đầu luyện đan. Số tài liệu này chỉ là hàng thông thường, xem ra muốn tài liệu cao cấp thì chỉ có đám người như Kiếm Vô Địch mới lấy được. Hôm sau, Đan Đỉnh Phong trải qua nguyên một ngày ầm ĩ. Lý Thuận được các sư đệ nâng về, gào khóc thảm thiết, sắc mặt tái nhợt kéo dài tới tận sáng nay. Đám đệ tử Đan Đỉnh Phong thấy sư huynh thảm như vậy thì đều cùng căm giận không thôi. Đám người Vô Danh Phong thật quá đáng. Đúng, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Bọn khốn khiếp đó không chỉ cướp tài nguyên của chúng ta mà còn dám khiến Lý sư huynh thê thảm như thế. Lý sư huynh, huynh nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có nên tới chỗ Thái Thượng Trưởng Lão để tố cáo bọn chúng không? Giờ phút này, Lý Thuận nằm trên giường, hai tròng mắt vô thần, như đã mất đi hy vọng với cuộc sống. Đồng tử ngồi một bên khóc sướt mướt, nội tâm rất thống khổ.

bằng ngươi cũng dám tố cáo bản đại gia, quả thực là muốn chết. Sau đó Lâm Phàm lại nhìn về Thái Thượng Trưởng Lão Đan Đỉnh Phong, gật gật đầu. Thái Thượng Trưởng Lão này không tồi, biết phân rõ phải trái. Oan uổng, chúng ta thật sự oan uổng. Đám Lý Thuận sợ đến choáng váng, bọn hắn không ngờ Thái Thượng Trưởng Lão lại không giúp mình. Hừ, 10 phần tài liệu chỉ có thể ra 1 lò. Lại còn lấy đi 6 thành. Quả thật Thái Thượng Trưởng Lão Đan Đỉnh Phong tức tới run người. Dâu tóc bạc dựng đứng cả lên. Thanh danh của Đan Đỉnh Phong đều bị đám xúc sinh này hủy hết a. Lý Thuận này cũng coi như đệ tử của mình, không ngờ lại biến chất đến mức thế này. Vì Thái Thượng Trưởng Lão này rất ít hỏi đến việc ở ngoại môn, không nghĩ tới sẽ biến thành như hiện tại. Giờ phút này đám người Lý Thuận run rẩy cúi đầu. Bọn hắn có thể cảm nhận được lửa giận của Thái Thượng Trưởng Lão lớn đến cỡ nào. Cũng không dám nói thêm 1 câu. Thế nhưng lòng oán hận với Lâm Phàm càng thêm sâu đậm. Lúc này 3 người trên hư không đã hạ xuống. Yến Tông Chủ gọi Lâm Phàm. Theo chúng ta lại đây. Lâm Phàm không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng thấy ánh mắt của Tông Chủ hiện rõ vẻ vui sướng. Hẳn là bị một màn luyện đan vừa rồi tác động. Sau đó Lâm Phàm đi theo 3 người Tông Chủ về căn nhà gỗ của mình. Trương Nhị Cẩu lúc này rủi rủi mắt. Sư đệ, không phải ta đang nằm mơ chứ? Phong Bất Giác lúc này cũng ngây người. Hẳn là không phải đâu. Đối với 2 người bọn họ, tất cả chuyện này giống như là nằm mơ, thế nhưng lại chân thật phát sinh ở trước mắt. Nhìn sang đám người Đan Đỉnh Phong ai nấy mặt như đưa đám, Trương Nhị Cẩu cười phá lên. Ha ha, các ngươi rõ rồi chứ, dám đến Vô Danh Phong làm loạn, nhất định phải chịu bi kịch. Đệ tử Đan Đỉnh Phong thấy Trương Nhị Cẩu chế xếu mình thì tức giận không thôi. Nhưng nhớ tới sắc mặt phẫn nộ của Thái Thượng Trưởng Lão thì chỉ biết cúi đầu. Không biết sau khi trở về, bọn hắn sẽ phải chịu hình phạt như thế nào nữa. Cổ trưởng lão giờ vẫn nằm co giật trên mặt đất nhưng không có ai thèm quan tâm. Bọn hắn chỉ quan tâm lúc trở về mình sẽ như thế nào. Trong phòng, Lâm Phàm nhìn 3 người, cười hỏi. Tông chủ có chuyện gì vậy? Lúc này Yến Tông chủ xoay người, thần sắc nghiêm túc. Ngươi là chân tâm thật ý với Thánh Tông sao? Lâm Phàm không hiểu những lời này có ý gì, nhưng thấy Yến Tông chủ nghiêm túc như vậy, hắn cũng thu hồi vẻ cười cợt. Thánh Ma Tông là phân tông của Thánh Tông. Đệ tử lại là người duy nhất còn sót lại của Thánh Ma Tông. Đương nhiên chân tâm thật ý, tuyệt sẽ không phản bội Thánh Tông. Có vinh cùng vinh, có họa cùng họa. Lâm Phàm nghiêm túc nói. Thánh Ma Tông là tất cả của Lâm Phàm hiện giờ. Thánh Tông là bản tông, chỉ cần Thánh Tông không phụ hắn, hắn tuyệt sẽ không phụ Thánh Tông. Tốt, Yến Tông chủ gật đầu, sau đó 3 người xé hư không mà đi, rời khỏi nơi này. Chỉ để lại một mình Lâm Phàm trợn mắt há hốc mồm đứng nguyên tại chỗ. Cái quái gì đây, tới nơi này chỉ để hỏi mình 1 câu như vậy. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ. Sau đó thở dài 1 tiếng. Cao thủ chính là cao thủ, nghĩ những gì không ai đoán ra nổi. Nhưng mà việc còn chưa giải quyết xong, lại đi đâu cả rồi, mình biết thu xếp thế nào đây? Đúng lúc này, 1 tiếng nói từ hư không vọng ra. Nhiệt đồ, cút trở về cho bản tọa. Giọng nói này hình như là của Thái Thượng Trưởng Lão Đan Đỉnh Phong. Lâm Phàm đẩy cửa mà ra. Nhìn thấy đám đệ tử Đan Đỉnh Phong sắc mặt trắng bệch thì không kìm được cười lên. Một đám tiện nhân trở về quỳ đi thôi. Trương Nhị Cẩu cũng ở phía sau lớn tiếng cười nhạo, sau đó đuổi như đuổi tà. Cút nhanh lên, còn dám tới Vô Danh Phong càn rỡ, thật sự là không muốn sống. Khụ khụ, lúc này Lâm Phàm ho nhẹ 1 tiếng, tay chắp sau lưng, mặt mỉm cười, từ từ đi tới. Tông chủ vạn tuế. Giờ phút này Trương Nhị Cẩu hô to 1 tiếng. Lâm sư thúc vạn tuế. Đệ tử ngoại môn cũng hưng phấn hô to lên.